Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 544, nơi phi thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang biểu hiện hơi thay đổi, nhìn về phía sau núi, lặng lẽ không nói gì, chỉ trong giây lát, lại một đóa hoa sen nở rộ tầm hoa tụ đỉnh, tượng trưng cho thiên nhân tam cảnh. Vị thiên sư mới này ngay lập tức bước vào cảnh giới thiên nhân nhị cảnh. Đêm dần buông xuống, áp lực phát ra từ sau núi càng trở nên đậm đặc. Theo thời gian trôi qua, khi thiên địa nguyên khí dần tán đi, trên bầu trời lại xuất hiện một đóa hoa sen khác. Trên đỉnh đầu nguyên thần, tam hoa vẫn đang nở rộ. Khi thiên địa nguyên khí hoàn toàn tản đi, các dị tượng xung quanh cũng biến mất. Lâm Mang thở dài một cách sâu sắc, nói thầm. Quả nhiên, Long Hồ Sơn có bề dày nội tình và sâu rộng. Ngay khi hắn vừa nói xong, bất ngờ có một người xuất hiện bên cạnh. Lâm Mang trong mắt toát lên vẻ ngạc nhiên. Lâm đại nhân, Trương Độc Thanh, với vẻ mặt tươi cười, tiếp đón hắn. Dù đứng đó, hắn ta toát ra một khí chất mờ ảo, không còn của thế gian, như một cao nhân thế ngoại tách biệt. Mặc dù rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại như đang tiêu tan, không để lại dấu vết, hòa mình với thiên địa xung quanh. Khi vung tay, dường như cũng có thể cảm nhận được sự rung động của lực lượng thiên địa. Lâm Mang trong lòng kinh ngạc, bây giờ hắn mới hiểu tại sao người này lại nói có thể dễ dàng đánh bại Viên Trường Thanh. Sự nhảy vọt từ lục cảnh tông sư trực tiếp đến thiên nhân tam cảnh, quả thực là phi thường rung động. Nếu Viên Trường Thanh thực sự có ở đây, chắc chắn chỉ có thể bị đánh. Lâm đại nhân, chúng ta đi thôi. Trương Độc Thanh nói, ra hiệu bằng tay. Dù Viên Trường Thanh không tới, cơ hội học hỏi lần này cũng chỉ có thể nhờ vào Lâm đại nhân. Nghe vậy, Lâm Mang ngạc nhiên nói, chẳng lẽ có ý kiến gì ở trong đó? Có vẻ như Viên Trường Thanh không nói với hắn toàn bộ sự thật. Trương Độc Thanh quay đầu nhìn Lâm Mang, cười nói, đây là bí mật mà thiên sư của Long Hồ Sơn và Thái Tổ Hoàng Đế đã định trước. Mỗi lần thiên sư thay thế, triều đình sẽ phái người tới sắc phong, đồng thời Long Hồ Sơn cũng mở cửa bí địa cho người được sắc phong tới xem xét. Ta tưởng rằng lần này người tới lại là Viên Trường Thanh, nhưng không ngờ lại là Lâm đại nhân. Trương Độc Thanh nhìn Lâm Mang, cảm khái. Hắn không ngờ Viên Trường Thanh lại coi trọng Lâm Mang đến mức sẵn sàng từ bỏ cơ hội lớn như vậy. Thật hiếm có người nào trên đời này có thể không tuân theo quy tắc thông thường, như vị kia của núi Võ Đang, Viên Trường Thanh, và giờ là Lâm Mang, đều là những người phi thường. Thiên phú như vậy thực sự đáng để ngưỡng mộ. Khác với hắn, chỉ có thể dựa vào việc kế thừa truyền thống thiên sư mới có thể trở thành đại tông sư. Trương Độc Thanh dẫn Lâm Mang đi qua một con đường hướng tới phía sau núi Long Hồ Sơn. Giờ đây, họ vẫn còn cảm nhận được nguồn nguyên khí thiên địa còn sót lại nơi này. Phía trước họ là một ngôi đạo quán cũ kỹ, đổ nát. Trước cửa ngôi đạo quán, một con hổ trắng khổng lồ nằm rạp, dường như đang say giấc ngủ. Nhưng từng cơn khí tức mơ hồ phát ra từ nó khiến người ta không khỏi rùng mình. Thân hình to lớn của nó nhìn từ xa giống như một ngọn núi nhỏ. Lâm Mang sững sờ, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đây là, Trương Độc Thanh lập tức giải thích, đây là thú hộ sơn của Long Hồ Sơn. Chúng ta đã sống hơn 300 năm và có thực lực sánh ngang với đại tông sư. Dù là một phái lớn của đạo gia, truyền thống lâu đời như vậy cũng không thể đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hồ Sơn luôn kín đáo, nếu không phải thiên hạ đại loạn, bọn hắn thả ở trên núi để tu luyện ngộ đạo còn hơn. Lâm Mang thầm than, tự hỏi bao giờ tỳ hưu của mình mới đạt được uy thế như vậy. Trương Độc Thanh tiếp tục dẫn đường tới ngôi đạo quán, ra hiệu và nói, Lâm đại nhân, mời theo ta. Lâm Mang nhăn mày khi nhìn ngôi đạo quán trước mặt, nhưng vẫn bước vào. Tuy nhiên, ngay khi hắn bước qua cổng chính, đồng tử hắn bất ngờ co lại. Không phải ngôi đạo quán hoang tàn mà hắn nhìn thấy, mà là những ngôi mộ bia cổ kính, một không gian khác. Lâm Mang lập tức nghĩ tới từ này. Xung quanh hắn, mọi thứ dường như quá thực tế, thậm chí không có sự khác biệt rõ ràng với thế giới bên ngoài. Khu vực này dù không lớn, nhưng chiếm diện tích vài dặm. Điểm duy nhất khác biệt là nơi đây nguyên khí thiên địa cực kỳ dồi dào. Trương Độc Thanh âm thanh phát ra từ phía sau, chậm rãi nói. Đây cũng là nơi, bảo địa của Long Hồ Sơn. Lâm Mang ngạc nhiên, quay lại hỏi. Nơi này là một loại tiểu không gian đặc biệt. Trương Độc Thanh giải thích rõ ràng. Theo ghi chép của Long Hổ Sơn, nơi này từng là chốn đạo gia tiên nhân phi thăng rời bỏ trần gian. Nơi này chứa đựng các thiên sư của Long Hổ Sơn qua các triều đại, bên cạnh đó là bí trường và nhiều công pháp của Long Hổ Sơn. Ngoại trừ các thiên sư, rất ít người có thể bước vào đây. Khụ khụ, Cách Trương